Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, tên hỗn đản kia. Buộc cái mông ta. Đinh đương, không biết cái gì thời điểm. Lộ Viễn đã đi tới Tiểu Vũ trước mặt, ngăn lại công kích đồng thời ôm Tiểu Vũ không đủ một nắm vòng eo cấp tốc lui lại. Xùy, một trận nhói nhói truyền đến. Lộ Viễn thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Tên hỗn đản nào? Buộc cái mông ta. Lộ Viễn tức giận. Thế mà làm đánh lén. Nói xong câu đó, hắn chỉ cảm thấy đại não vù vù. Cả người bắt đầu trở nên mê man. Một cỗ lực lượng khổng lồ ngay tại một mạch xung kích hắn đỉnh đầu. Lộ Viễn, ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ đỡ lấy Lộ Viễn, lớn tiếng la lên. Nàng thậm chí không kịp đi suy nghĩ Đường Tam tại sao muốn công kích hắn. Bởi vì Lộ Viễn hiện tại tình huống rất tệ. Toàn thân cũng tràn ngập ngọn lửa màu đen. Một nháy mắt sinh ra nóng bỏng nhường nàng có một loại làn da nổ tung cảm giác. Liên tiếp la lên mấy lần về sau. Lộ Viễn tựa như là nghe không được giống như. Ngay tại cái này thời điểm, Đường Tam công kích lại đến. Đen như mực không gì sánh được Hạo Thiên Trùy hướng về phía Lộ Viễn cùng Tiểu Vũ hai người liền đập xuống. Thứ tư hồn kỹ, vô địch kim thân. Tiểu Vũ ngăn tại Lộ Viễn phía trước. Giờ khắc này nàng toàn thân cũng bị một tầng kim sắc quang mang bao phủ. 3 giây phòng ngự tuyệt đối nhường nàng đem chuôi này ở trước mắt cấp tốc phóng đại Hạo Thiên Trùy. Cản lại, Đường Tam, đây là ta bằng hữu. Tiểu Vũ tức giận. Mặc dù 5 năm không thấy, nhưng dù nói thế nào chẳng lẽ còn không có điểm bằng hữu tình nghĩa rồi sao? Thế mà đi lên liền đánh. Ta biết ngươi a. Đường Tam huyết hồng hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tiểu Vũ. Tại hai con mắt của hắn bên trong chỉ có vô tận sát khí. Không còn gì khác. 3 giây vô địch kim thân thoáng qua một cái. Tiểu Vũ rốt cuộc không có biện pháp chống đỡ tiếp. Cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại hướng nàng đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cảm giác được một cái ấm áp bàn tay lớn đưa nàng ôm. Lộ Viễn, ngươi thế nào? Tiểu Vũ ân cần hỏi. Thỏ nhỏ, đi mau. Lộ Viễn trên trán có một tia hào quang màu xanh lam như ẩn như hiện. Cũng may có khối này hồn cốt còn có thể nhường hắn tạm thời bảo trì thanh tỉnh. Thừa dịp này, hắn một bàn tay đập vào Tiểu Vũ ngực, đem đưa ra vòng chiến đấu. Oanh tương đương, một cỗ trời long đất lở lực lượng theo Lộ Viễn trên thân tán phát ra. Trên trán khối kia đầu hồn cốt tại cỗ lực lượng này trùng kích vào thế mà trong nháy mắt vỡ vụn. Một cái màu đen chói mắt hình kiếm ấn ký tại Lộ Viễn chỗ mi tâm hiển hiện. Hai đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời. Lộ Viễn đồng thời phóng xuất ra thứ 7, thứ 8 hồn kỹ. Hai tay có chút vươn ra, u sắc trường kiếm tại hắn đôi giữa ngón tay bắt đầu phi tốc xoay tròn. Không biết cái gì thời điểm một thanh cao tới hơn 10 mét màu đen kiếm ảnh đã treo tại Đường Tam. Đầu trên không, mũi kiếm phun ra mà ra khí tức đem Đường Tam một mực khóa chặt. Làm cho hỗn đản này căn bản không cách nào động đậy. Hơn 10 mét màu đen kiếm ảnh chậm rãi hạ xuống. Tốc độ không nhanh, nhưng mỗi lần xuống một thước. Đều để Đường Tam có một loại không thể thở nổi cảm giác áp bách. Huyết hồng hai mắt nhận cỗ này cường đại uy áp. Khóe mắt đã bắt đầu chảy máu. Diệt Ly dùng ánh mắt còn lại thấy cảnh này về sau. Thoát khỏi nhị minh công kích. Thúc ngựa đuổi tới. Thứ 5 hồn kỹ. Thiên sứ thủ hộ. Một cái to lớn hắc ám thiên sứ hư ảnh sau lưng Diệt Ly hiển hiện. Vươn ra hai tay đem Diệt Ly cùng Đường Tam vây quanh. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép, màu đen kiếm ảnh đâm vào thiên sứ hư ảnh trên phảng phất đem trọn phiến bầu trời xé rách. Va chạm sinh ra từng tầng màu đen khí lãng. Đem chung quanh đại thụ cơ hồ nhổ tận gốc. Đi, Diệt Ly dùng mênh mông hồn lực cưỡng ép kéo đứt kia cự đại hắc kiếm đối Đường Tam khí tức khóa. Chạt, phi thân lui lại né tránh phạm vi công kích. Rút lui, Diệt Ly ra lệnh một tiếng. Dẫn theo bản thân bị trọng thương Đường Tam đã bay ngược ra ngoài mấy trăm mét. Tính sai. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Lộ Viễn cùng kiếm đấu la thế mà lại ở chỗ này. Nhìn xem tới tay hồn hoàn hồn cốt theo trước mắt chạy đi. Mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ hôm nay muốn hao tổn mấy tên phong hào đấu la ở chỗ này. Lộ Viễn, ngươi không sao chứ? Nhị Minh thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới chạy tới. Oanh tương đương, một cỗ cường đại năng lượng ba động theo Lộ Viễn lòng bàn tay phát ra. Mục tiêu trực chỉ Nhị Minh. Ầm ầm tương đương, Nhị Minh hai tay giao nhau ngăn trở. Dùng miệng thổi thổi nóng lên cánh tay. Cỗ lực lượng này, quá nóng. Cũng may hắn phòng ngự đủ mạnh mẽ. Chớ tới gần hắn, Đại Minh dài mấy chục mét thân thể muốn chạy gấp tới Trần Tâm cùng Tiểu Vũ ngăn lại. Lộ Viễn trên người loại này tình huống so với trước kia còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Hiện tại đi qua không chỉ có không giúp được hắn, thậm chí còn có thể sẽ bị đánh. Nhất định là vừa mới mặc hắc bào tên hỗn đản kia. Nàng cùng ta đánh nhau khe hở thế mà kia nhỏ kim châm Lộ Viễn cái mông. Nhị Minh càng nghĩ càng giận, vậy sao ngươi không ngăn cản? Thái Thản cự viên mặt cũng bị ngươi mất hết. Đại Minh một cái đuôi lắc tại Nhị Minh trên mông. Không trách Nhị Minh, đều tại ta. Tiểu Vũ trong mắt ngậm lấy nước mắt. Tuyệt đối không nghĩ tới Đường Tam sẽ đối với nàng hạ sát thủ. Nếu như không phải là vì cứu nàng, Lộ Viễn cũng sẽ không như vậy. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn kéo lấy kiếm cuồng chạy. Sau lưng hắn lưu lại một đạo thật dài ngọn lửa màu đen. Nóng bỏng năng lượng trên mặt đất lan tràn. Những nơi đi qua, chung quanh đã bị đốt thành một mảnh than đen. Bịch, Lộ Viễn một cái lặn xuống nước đâm vào sinh mệnh chi hồ. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, mặt hồ bắt đầu xuất hiện nóng cuồn cuộn bọt khí. Không biết cái gì thời điểm, Trần Tâm đã ngự kiếm phi hành đem Đường Nguyệt Hoa mang theo tới. Tại phía sau của hắn Liễu Nhị Long mang theo Lộ Tiểu Vũ cũng chạy tới. Vừa rồi tình huống tới quá mức đột nhiên. Lấy nàng thực lực chỉ có thể lựa chọn bảo vệ tốt con của mình. Đường cô nương, người có thể cứu hắn a? Lộ Viễn hiện tại loại này tình huống so trước đó võ hồn thức tỉnh thời điểm còn nghiêm trọng hơn. Nhiều lắm, Trần Tâm một chút xíu nắm chắc cũng không có. Hô tương đương ta thử một chút đi. Đường Nguyệt Hoa trong lòng đồng dạng bồn chồn, bởi vì hiện tại Lộ Viễn ở vào sinh mệnh chi hồ. Theo phía trên chỉ có thể nhìn thấy cuồn cuộn bọt khí. Nàng không biết rõ hiện tại Lộ Viễn là trạng thái gì. Đường cô nương, người yên tâm, ta sẽ dùng hồn lực đưa ngươi bao lại. Tuyệt sẽ không để ngươi nhận nguy hiểm. Trần Tâm khẽ vuốt cằm. Thứ hai hồn kỹ, linh kiếm thủ hộ. Mấy đạo kiếm khí bỗng nhiên phóng thích. Vây quanh Đường Nguyệt Hoa xoay tròn mấy tuần về sau tạo thành một cái vòng phòng hộ. Tại Trần Tâm khống chế dưới, ôn hòa hồn lực đem Đường Nguyệt Hoa đưa vào trong hồ. Từ kiếm khí tạo thành vòng phòng hộ đem mặt hồ nước toàn bộ xé mở. Lặn vào trong nước, Đường Nguyệt Hoa lần đầu tiên nhìn thấy chính là Lộ Viễn trên trán cái kia hình kiếm ấn ký. Nàng trước đó nhìn thấy chính là loại này ấn ký. Chỉ bất quá không biết tại ấn ký này rõ ràng thôi. Mười ngón giao nhau. Từng tầng nhu hòa ba động theo Đường Nguyệt Hoa trên thân phóng xuất ra. Hướng phía Lộ Viễn khuếch tán. Là tầng này nhu hòa ba động tiếp xúc đến quay chung quanh trên người Lộ Viễn hắc khí kia một cái. Chớp mắt, vậy mà giống như băng tuyết tan rã. Mà Lộ Viễn trên người đen hết giận mất tốc độ lại cực kỳ chậm chạp. Đường Nguyệt Hoa không hề từ bỏ. Tiếp tục ngưng thần. Từng tầng ba động như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng phía Lộ Viễn lan tràn. Sau đó còn có một canh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.